Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, Triệu Hoán Nữ Vương 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một trận chiến đấu kịch liệt tạm thời ngừng nghỉ. Trên lôi đài một đám. Niết bàn chi hỏa thiêu đốt lên. Ninh Thư ngồi tại hoa trên ghế cùng đối diện. Đứng tại Phượng Hoàng trên lưng Liên Mộng Băng xa nhìn nhau từ xa. Hai người lặng im không nói gì. Người ở dưới đài cũng lặng im không nói gì. Vừa mới chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ một chút của bọn hắn. Khiêu chiến lấy thế giới quan của bọn hắn. Mẹ đát, lúc nào triệu hoán thú có thể lợi hại như vậy? Triệu hoán sư có thể hung hãn như vậy lẫn nhau đối chém? Liên Mộng Băng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Thư, mở miệng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải Nhạc Song Song? Ngươi nói gì vậy? Ta không phải Nhạc Song Song là ai? Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao, Nhạc Song Song không sẽ mạnh mẽ như thế. Liên Mộng Băng ánh mắt sắc bén, theo Ninh Thư trên mặt một tấc cạo qua. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ngươi đều có thể cường đại, vì cái gì ta lại không thể cường đại? Này không giống nhau. Liên Mộng Băng lắc đầu. Nàng không phải Nhạc Song Song, mà là dựa vào thần bí hạt châu triệu hoán cường đại triệu hoán thú. Nhạc Song Song trên người có phải hay không cũng có bảo vật gì? Liên Mộng Băng cảm thấy Ninh Thư trên người có cái gì có thể thay đổi vận mệnh? Bảo vật, hay là có kỳ ngộ gì mới khiến cho nàng biến thành như vậy? Ninh Thư hái được một đóa hoa. Ngửi một cái, có cái gì không giống nhau? Liên Mộng Băng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, mặc dù so ngươi ta suy nghĩ một chút cường đại, nhưng là ngươi cho rằng liền có thể đánh bại ta. Vậy quá ngây thơ, bất luận ngươi ra chiêu gì, ta đều tiếp tục. Ninh Thư đứng lên, bọn họ đến, bây giờ còn không có phân ra thắng bại đến, nhất định phải chiến đấu. Liên Mộng Băng hơi nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, Bạch Hổ xin ra tới. Bạch Hổ, Ninh Thư sửng sốt một chút, này nên không phải lên cổ thần thú Bạch Hổ. Ninh Thư thần sắc cảnh giác, một người mặc quần áo màu bạc nam nhân từ trên trời giáng xuống, một đầu tuyết trắng tóc, tôn quý lại ngạo nghễ, đứng ở nơi đó giống như có thể chống lên một mảnh bầu trời. Trên người tràn đầy sâu nặng sát phạt chi khí. Bạch Hổ chủ sát phạt, hình người triệu hoán thú. Dưới đài một mảnh xôn xao, chỉ có cường đại triệu hoán thú mới có thể hóa thành hình người. Nam sinh trong mắt đều là ghen tị ghen ghét, nữ hài tử trong mắt tỏa ra ngôi sao mát, cường đại như thế triệu hoán thú, hơn nữa còn như vậy đẹp trai, như vậy anh tuấn mê người. Bạch Hổ lơ lửng giữa không trung, mái đầu bạc trắng căn bản cũng không có nửa điểm cổ lỗ, mặt mũi của hắn tinh xảo tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo ngạo nghễ thiên hạ tôn quý chi khí. Hắn xoay đầu lại nhìn Liên Mộng Băng, nghĩ như thế nào đến muốn kêu gọi ta? Người không phải là cho tới nay không kêu gọi ta sao? Bạch Hổ nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư. Trên người, Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác vô số lệ khí cùng sát phạt chi khí dâng trào mà đến, cũng bắt đầu ảnh hưởng nàng thần trí. Ninh Thư tại thầm nhủ trong lòng thanh tâm chú, lại thêm thuốc an thần tác dụng, mới không có làm Ninh Thư mê thất tại lệ khí bên trong. Ninh Thư, ta đi, này nha đến cùng có bao nhiêu triệu hoán thú nha? Này quải mở có chút lớn, không chỉ có long, có phượng hoàng, hiện tại liền thượng cổ thần thú đều lấy ra, mẹ đát. Không biết có phải hay không là muốn triệu hoán thanh long, huyền vũ, loại hình, hạt châu kia rốt cuộc là thứ gì? Quá lợi hại một chút đi, ta cái khác triệu hoán thú đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có thể đem, ngươi kêu đi ra. Liên Mộng Băng ra mặt có chút đỏ lên. Tại trước mặt mọi người, nàng không thể thua. Bạch Hổ tóc trắng có chút nhấp nhô. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là điều kiện. Người phải nghĩ kỹ. Liên Mộng Băng sắc mặt đen hắc, này tính là gì triệu hoán thú? Làm sao thúi, như vậy cái dám, Ninh Thư nghe này hai người này đối thoại. Chẳng lẽ Bạch Hổ Băng trợ Liên Mộng? Băng vẫn là có điều kiện. Ngươi chỉ cần ngươi thắng thi đấu, ta sẽ như ngươi mong muốn. Liên Mộng, Băng nói. Bạch Hổ nhẹ gật đầu, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư đưa tay ra. Sau đó Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể giống như không bị khống chế đồng dạng, hướng Bạch Hổ thổi qua đi. Ninh Thư trong lòng quyết tâm, không phải liền là xúc sinh sao? Ninh Thư điều động lấy trong thân thể khí kình, màu vàng cự long theo Ninh Thư thân thể dâng trào mà ra, màu vàng khí kình hướng Bạch Hổ tiến lên. Bạch Hổ biểu tình lạnh nhạt, từ đầu tới đuôi sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Liên Mộng Băng nhìn có chút chật vật Ninh Thư, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Bạch Hổ là nàng lợi hại nhất triệu hoán thú, nhất định có thể đánh bại Nhạc Song Song. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tiểu Thảo hướng Ninh Thư hỏi. Có con kia chim, tại nàng liền không có cách nào đi lên viện trợ. Tiểu Thảo cố gắng hấp thu trên mặt đất thiêu đốt niết bàn chi hỏa, nhưng là tiếp xúc, dây leo liền hóa thành cho tàn. Tốt lúc trước hấp thu qua Loan Phượng ngọn lửa năng lượng, hơi có chút sức chống cự. Ninh Thư nhìn màu vàng khí kình cùng Bạch Hổ chiến đấu. Bạch Hổ tư thái thanh thản, liền nguyên hình đều không có tan. Tay nắm lấy hình rồng khí kình cái đuôi, tùy ý hình rồng khí kình làm sao dãy giụa cũng không có cách nào thoát khỏi. Trời ạ, thật mạnh. Dưới đài từng đợt hấp khí thanh, chỉ là một trận học viện thi đấu, cuối cùng đánh đến loại trình độ này, chính là học viện đạo sư cũng không nhất định có hình người triệu hoán thú. Ánh mắt theo mái đầu bạc trắng Bạch Thân Hổ thượng không rời ra, ánh mắt bên trong đều là ước ao và khát vọng. Liên Đới nhìn Liên Mộng Băng, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Liên Mộng Băng đến bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao. Tỷ tỷ, Tiểu Đậu Đinh nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trên đài Ninh Thư. Tỷ tỷ của ta không có sao chứ? Tiểu Đậu Đinh lôi kéo Văn Đạo Sư quần áo. Người giúp ta một chút tỷ tỷ. Người không là tỷ tỷ ta đạo sư sao? Văn Đạo Sư biểu tình ôn hòa. Ngồi xuống, có chuyện ta sẽ lên đi ngăn cản thi đấu. Văn Đạo Sư híp mắt nhìn trên đài tình huống, chính là ngoài ý liệu. Có lẽ những năm này mục tiêu liền muốn thực hiện, có thể làm triệu hoán sư bản thân mạnh lên nguyện vọng liền muốn thực hiện. Văn Đạo Sư nhìn vẻ mặt căng cứng lo lắng vô cùng Tiểu Đậu Đinh. Ngươi cùng tỷ, tỷ ngươi tu luyện chính là đấu khí. Đúng, Tiểu Đậu Đinh chi tâm tỷ tỷ. Ninh Thư nhìn thấy hình rồng khí kình rơi vào hạ phong, hít một hơi thật sâu, xếp bằng ở trên ghế mây, theo trong túi lấy ra một khối linh tủy tinh thể, nắm ở lòng bàn tay, hấp thu linh tủy tinh thể trong linh khí. Linh tủy tinh thể trong kinh khủng linh khí theo Ninh Thư kinh mạch xông vào trong đan điền. Ninh Thư thân thể run nhẹ nhẹ, bởi vì kinh khủng linh khí đưa nàng kinh mạch nứt vỡ. Trong đan điền giống như có vô số cương đao tại phá, nhưng là những này linh khí trong đan điền xoay một trận liền biến mất không thấy. Có sung túc linh khí, hình rồng khí kình gào thét một tiếng, một thân màu vàng tỏ ra càng thêm đến sáng, từng mảnh vảy rồng sinh động như thật, giống như là một đầu màu vàng cự long. Hình rồng khí kình một chút hất ra Bạch Hổ tay, thoát ly Bạch Hổ khống chế. Bạch Hổ sắc mặt có chút kinh ngạc, ngoẹo đầu nhìn hình rồng khí kình. Không biết ngươi có thể hay không sinh ra linh trí, nhưng là ngươi bây giờ nhất định phải biến mất. Bạch Hổ đưa tay ra, một cỗ lực lượng vô hình khống chế được cự long. Bạch Hổ tay cách không nhất nắm, màu vàng hình rồng khí kình phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một chút xíu kim quang, cuối cùng mẫn diệt, không còn hình rồng. Hết chương.